Sử thượng tối cường vô địch kiếm tu. Chương 20, khế ước thành. Góc truyện audio.com. Đối với biểu hiện của Lạc Tu Phương cùng Trương Khôn, Mạc Vũ cũng không lấy làm bất ngờ. Dù sao từ trước tới giờ Lạc Tu Phương tuy không có bị tai tiếng gì về cách sống cũng như tác phong. Thế nhưng nàng trong tu hành giới nổi tiếng tao lãng yêu mị. Mỗi lời nói đều mang lấy mị hoặc, cho nên đối với hắn thi triển sắc dụ là việc không có gì lạ. Mà Trương Không tuy cũng tiếc mạng, nhưng hắn từ trước tới giờ có tiếng là sát phạt tàn nhẫn. Có vài phần là do công pháp hắn chủ tu liên quan tới sát đạo. Cho nên tương đối cứng rắn, bởi vì đều đã nằm bên trong tính toán, cho nên Mạc Vũ nghe Trương Khôn nói xong cũng không có biểu lộ gì. Thản nhiên nói, có cốt khí, có điều ngươi nếu đã không tuân theo bản tông chủ mệnh lệnh. Giữ lại cũng chỉ thêm phiền, cho nên ngươi có thể đi chết. Sau đó, Mạc Vũ đột nhiên trong tay xuất hiện xích diễm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Trương Khôn. Chấm dứt hắn sinh mạng. Đinh, ký chủ giết chết Trương Khôn. Kim đan cảnh sơ kỳ, giả đan kỳ, nhận được 4.900 điểm XP. Ký chủ thu được, nhân đồ kiếm quyết, X1, ký chủ thu được hạ phẩm linh khí. Sát nhân kiếm, X1, ký chủ thu được, linh thạch trung phẩm, X300, ký chủ thu được, không gian giới chỉ, X1, ký chủ thu được, linh thạch hạ phẩm, X1300, ký chủ thu được, sơ cấp luyện đan thuật, X1, hàng loạt thông báo được hệ thống phát ra sau khi Mạc Vũ giết chết Trương Khôn. Để hắn có chút vui mừng đó là bên trong còn rơi ra một quyển sách gọi là sơ cấp luyện đan thuật. Nếu hắn không nhầm thì sau khi học tập sẽ nhập môn huyền đan sư cái chức nghiệp này. Quả nhiên khi Mạc Vũ xem xét thông tin, liền không khác mấy hắn suy đoán. Sơ cấp luyện đan thuật, thư tịch, bên trong ghi chép lại thủ pháp luyện đan cơ bản cùng 156.879 loại dược liệu đi kèm 128 loại đan. Phương, sau khi sử dụng học được sơ cấp luyện đan thuật kỹ năng, có thể luyện chế đan dược từ tam phẩm trở xuống. Đánh giá, trong khi Mạc Vũ trong lòng âm thầm kinh hỉ thì bên ngoài Lạc Tu Phương trông thấy Trương Khôn bị giết. Hơn nữa còn chết rất gọn gàng, sạch sẽ, Mạc Vũ một kiếm này xuống tay vô cùng lưu loát, không một tia trần trừ để cho nàng trong lòng run lên. Sắc mặt biến thành tái nhợt không chút huyết sắc, Mạc Vũ xem xong toàn bộ thông tin vật phẩm mới nhận được. Đóng lại hệ thống giao diện, sau đó mới cúi đầu nhìn xuống Lạc Tu Phương, hắn lạnh lùng nói, thế nào, Trương Khôn đã chết, còn ngươi thì sao, muốn sống hay muốn chết? Lạc Tu Phương tâm tình rối như tơ vò, cộng thêm sợ hãi chiếm lĩnh tâm thần, nàng tuy không muốn trở thành nô lệ, sinh tử bị người định đoạt nắm trong tay, thế nhưng so với lập tức chết đi thì làm nô lệ có vẻ vẫn còn muốn tốt hơn nhiều lắm. Con kiến còn muốn sống chứ đừng nói chi là người. Nàng run rẩy đáp, thiếp thiếp thân lựa chọn ký kết nô lệ khế ước. Nói ra lời này dường như đã mang đi nàng toàn bộ sức lực. Thân thể mềm oặt xuống, thấy Lạc Tu Phương đồng ý cùng mình ký kết khế ước. Mạc Vũ bàn tay nắm lấy cằm của nàng, mặt cúi xuống, môi khẽ nhếch lộ ra tà thiếu mà nói. Không cần lộ ra cái vẻ mặt như chết cha chết mẹ đó trước mắt ta. Trở thành bản tông chủ nô lệ, cũng là người phúc phận, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tông chủ sẽ không đối với ngươi như nào, nếu không ha hà Trương không chính là ngươi kết cục, ngươi hiểu rồi chứ. Lạc Tu Phương bị Mạc Vũ khuôn mặt kề sát lấy, cảm nhận hơi thở cương dương của hắn phả vào mặt nàng hô hấp có chút gấp. Tuy bề ngoài Lạc Tu Phương để cho người khác đối với nàng có cảm giác nàng rất phong tạo mị hoặc, thế nhưng sự thật là nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc thân mật như lúc này. Hai má đột nhiên ửng hồng phơn phớt, Lạc Tu Phương âm thầm quan sát kỹ Mạc Vũ một lượt sau đó trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Vị tông chủ này không nghĩ tới cũng rất tuấn tú, chỉ là ngay lập tức nàng đem cái ý nghĩ này ném ra sau đầu. Dù sao chính vị tông chủ trước mắt này đem nàng biến thành thân phận nô lệ. Sinh tử nắm giữ tư cách cũng mất đi, nàng đáng lý phải hận hắn mới đúng, làm sao có chuyện lại cảm thấy hắn hợp mắt? Có điều, trước mặt tình cảnh, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, Lạc Tu Phương không thể không cúi đầu. Sau đó, đương nhiên không có biến hóa gì phát sinh, mà Lạc Tu Phương cũng thuận lợi trở thành Mạc Vũ nô lệ. Chỉ là nàng cái thân phận này chỉ áp dụng trong trường hợp hai người ở cùng nhau mà thôi. Khi đó nàng mới phải xưng hô Mạc Vũ là chủ nhân. Còn bình thường, nàng vẫn như cũ là kim đan cảnh cường giả, trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, nghe qua thì cảm thấy thật mỉa mai. Thế nhưng tất cả lại là sự thật mà nàng cũng thực sự trở thành hắn nô lệ. Hắn muốn nàng làm gì nàng đều phải tuân lệnh thực hiện không thể phản kháng nếu không muốn cảm nhận nỗi thống khổ sống không bằng chết của việc. Linh hồn bị xé toạc, đuổi đi Lạc Tu Phương. Cũng thông chi người trong tông môn không được cùng nàng gây khó dễ. Đồng thời vẫn để nàng giữ nguyên chức trưởng lão Thiên Kiếm Tông cùng hai người Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền thay hắn quản lý tông môn sự vụ. Còn thi thể của Mạc Thiên Hành thì sau đó đã được hắn sai người đặt vào một chiếc quan tài bằng gỗ tử đằng chuyển vào bên trong từ đường môn phái. Đồng thời cũng định ra mấy ngày nữa sẽ tổ chức tang lễ cho lão Mạc. Mà Mạc Vũ lúc này từ trên đỉnh kiếm phong tiến vào bên trong Mạc Thiên Hành trước kia ở lại động phủ. Nhìn qua một vòng động phủ hoàn cảnh, Mạc Vũ không khỏi cảm thán. Hắn cảm thấy lão Mạc khi sống cũng thật là quá tiết kiệm. Cả tòa động phủ cực kỳ đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế bên trên đặt lấy một bộ dụng cụ pha trà. Một chiếc giường làm bằng đá mặt trên trải một lớp chăn đệm. Dưới đất là một chiếc bồ đoàn. Đó là tất cả những gì hắn thấy được bên trong tòa động phủ này. Đi tới bên cạnh giường đá, đưa tay khẽ chạm tới lớp chăn đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Mạc Vũ tâm trạng hơi có chút xuống dốc, nghĩ tới đoạn tình cảm phụ tử ngắn ngủi giữa hai người. Hắn không khỏi thở dài, chỉ là hắn rất nhanh điều chỉnh được tâm tình của mình. Sau đó khoanh chân ngồi lên trên mặt giường. Hắn bắt đầu mở ra hệ thống giao diện, đầu tiên là bảng thuộc tính nhân vật, ký chủ, Mạc Vũ, giới tính, nam, tuổi tác, 18, tư chất chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, ngộ tính chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, cảnh giới, kim đan cảnh, giả đan, XP, 9,915,000. Vật phẩm, hạ phẩm linh thạch, x18, 800, trung phẩm linh thạch, x2300, thượng phẩm linh thạch, x3000, xích diễm kiếm, lạc hà kiếm, sát nhân kiếm, tư chất đề thăng tạp, x1, ngộ tính đề thăng tạp, x1, luyện đan thất kiến trúc tạp, x1, nghị sự điện kiến trúc tạp, x1, tu luyện thất kiến trúc tạp, x1, không gian giới chỉ, x3. Kim Cang Phù, X1, Sơ cấp luyện đan thuật, X1, Nhân Đồ Kiếm Quyết, X1, Trưởng Môn Ngọc Bội, X1, Thanh Liên Kiếm Quyết, X1, Tinh Thạch, X1, Thổ Độn Phù, X1, Băng Phong Phù, X1, Hỏa Lân Quả, X1, Huyết Linh Tham, X1, Tụ Linh Trận Bản Vẽ, X1, Hồi Huyết Đan, X50, Hồi Pháp Đan, X50, Kỹ Năng, Cuồng Bạo, Công Pháp. Chấm, cửu chuyển huyền công, tàn thiên, nhất chuyển viên mãn, không có gì thay đổi quá nhiều. Ngoại trừ cảnh giới tư luyện khí cảnh thông mạch kỳ tăng lên kim đan cảnh giả đan kỳ. Điểm XP cần để tấn cấp cũng tăng tới 15,000 điểm. Mà vật phẩm nhiều thêm ra một chút, rất dễ nhận thấy một vài loại vật phẩm mới xuất hiện bên trong dương chứa đồ. Chính là hai thanh linh khí là sát nhân kiếm. Cùng, lạc hà kiếm, theo thứ tự là hạ phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí tới từ việc hắn đem Hoàng Thắng cùng Trương Không giết chết. Sau đó là hai bản kiếm quyết, một bản tới từ Trương Không là nhân đồ kiếm quyết, một bản là ở bên trong chữ vật giới chỉ của Mạc Thiên Hành tìm thấy. Thanh Liên kiếm quyết, hiển nhiên là loại kiếm quyết mà Mạc Thiên Hành từng dùng khi đối chọi với ba vị trưởng lão. Còn có một loại linh dược là Huyết Linh Tham, một tấm, Thổ Độn Phù, một tấm, Băng Phong Phù, cùng một viên, Tinh Thạch. Khi Mạc Vũ kiểm tra thì thông tin hiện ra như sau. Linh Dược, Huyết Linh Tham, là một loại linh dược họ Linh Chi, toàn thân màu đỏ thẫm như máu, có có thể sử dụng phối hợp với một số loại linh dược khác dùng để luyện đan hoặc phục dụng đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Đánh giá, bí tịch, Thanh Liên Kiếm Quyết, là một loại tương đối cường đại kiếm quyết, toàn thể bao gồm có lục thức, thứ nhất, Thanh Liên Sơ Hiện, thức thứ hai, Thanh Liên Hóa Kiếm, thức thứ ba, Thanh Liên Nở Rộ, thức thứ tư, Thanh Liên Kiếm Ý, thức thứ năm, Thanh Liên Kiếm Tâm, thức thứ sáu, Kiếm Như Thanh Liên, đánh giá, tam phẩm, băng phong phù, sau khi kích phát có thể phát ra băng phong thuật, đem địch nhân đông cứng thành băng điêu. Hiệu quả từ kim đan cảnh trở xuống, cao hơn vô hiệu, đánh giá, tam phẩm, thổ độn phù, sau khi kích phát có thể để người dùng sử dụng thổ độn thuật bên trong thổ địa viễn độn. Hữu hiệu trong việc chạy trốn đào mệnh, đánh giá, vật phẩm, tinh thạch, do linh khí bên trong linh thạch quặng mỏ mấy vạn năm lắng đọng kết tinh mà thành. Bên trong ẩn chứa linh khí số lượng lớn, có thể giá trị trao đổi, hoặc sử dụng để tu luyện, đánh giá cách chương.